Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 185, Hảo Hữu. Đầu nguồn, ngươi còn là cho rằng những chuyện này có liên hệ, thật sự là gỗ mục không điêu khắc được. Thẩm Tinh trên mặt một bộ ghét bỏ biểu lộ. Ngụy Thành Hòa a, ngươi như vậy, chúng ta rất khó trao đổi biết không? Ngươi luôn luôn thần thần bí bí. Phía trước một cái vụ án ngươi còn nói là người ngoài hành tinh gây án. Kết quả chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Hạ Hồng Trấn lắc đầu. Lần kia là ta phán đoán sai lầm. Sai lầm mà thôi. Chấm ngoặc kép, Ngụy Thành Hòa cực lực giải thích. Được rồi, không nói. Ngày mai lại nhìn đi. Mọi người trước tiên chỉnh lý trên tay mình sự tình. Vừa rồi Tần Cục nói. Chuyện này bày ở vị thứ nhất. Trừ chuyện đặc biệt khẩn cấp bên ngoài, còn lại không phải rất nghiêm trọng vụ án toàn bộ về sau bài. Trước tiên giải quyết trước mắt cửa ải khó khăn mới là chính sự. Thẩm Tinh vừa nói vừa đi hướng. Mình xe, người nhà, chớ suy nghĩ lung tung nữa. Có này rỗng ruột, chẳng bằng giúp ta gãi gãi cái này gọi Hoắc Tôn vũ khí. Thế mà còn dám đánh lén cảnh sát, thật sự là không biết tốt xấu. Ta đi trước. Hạ Hồng Trấn vỗ vỗ Ngụy Thành Hòa bả vai. Ngụy Thành Hòa tâm sự nặng nề, không có trả lời hai người. Hắn ngồi ở vị trí lái bên trên. Thẩm Tinh cùng Hạ Hồng Trấn đã rời đi, chỉ còn lại một mình hắn còn lưu tại nơi này. Nhưng là hắn không có vặn xe lửa chìa khóa, mà là đem đầu tựa tại trên tay lái. Muốn hay không tìm hắn? Thật không muốn tìm hắn à? Thế nhưng là nếu quả như thật là sự kiện linh dị, nói không chừng hắn sẽ am hiểu hơn. Với lại, coi như không phải linh dị thời gian, đề nghị của hắn tựa hồ cũng rất có ích lợi. Ngụy Thành Hòa ngón tay không ngừng gõ tay lái, trong lòng do dự. Cuối cùng, hắn làm ra quyết định, lấy ra điện thoại. Hắn lưu loát nhấn xuống quen thuộc dãy số. Tít tít tít, thanh âm rất nhanh vang lên. Tiếp theo, đối diện truyền đến một tiếng uy. Khuất Đông, là ta. Ngụy Thành Hòa a, điện thoại mở ra về sau. Ngụy Thành Hòa thở dài một hơi. Nói thật đi, ta đối với ngươi rất thất vọng. Ngụy Thành Hòa, ngươi thực sự làm ta quá là thất vọng. Khuất Đông trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Lại làm sao? Ngụy Thành Hòa trừng mắt nhìn. Hắn phát hiện chính mình hoàn toàn theo không kịp Khuất Đông tư duy. Ngươi biết ta chờ ngươi điện thoại đợi dòng dã 30 giờ sao? Trước kia ngươi không phải như vậy. Từ khi thăng chức về sau, ngươi khứu giác càng ngày càng kém. Khuất Đông nghĩa chính ngôn từ nói. Ta, chấm ngoặc kép, Ngụy Thành Hòa cố gắng để cho mình tâm tình bình phục lại. Khuất Đông, ngươi cho rằng, chấm ngoặc kép, không cần cho rằng, khẳng định là. Khuất Đông đánh gãy Ngụy Thành Hòa. Kia, chấm ngoặc kép, Ngụy Thành Hòa câu nói này chưa nói xong lại bị Khuất Đông đánh gãy. Trong nhà chờ ta, ta lập tức đi nhà ngươi. Khuất Đông nói xong câu đó sau liền cúp điện thoại. Ai? Ngụy Thành Hòa nhìn một chút trước mắt nhỏ bé màn hình điện thoại di động. Phía trên biểu hiện trò chuyện thời gian chỉ có ngắn ngủi 16 giây. Lái xe trở lại nhà mình. Vừa xuống xe, Khuất Đông liền đứng ở trước mặt hắn. Khuất Đông là một tên cao gầy nam tử. Tóc bóng mỡ. Mặc trên người màu trắng áo dài tay cùng màu lam nhạt quần jean. Dưới chân là một đôi dép lào. Ngươi quá chậm. Khuất Đông gãi gãi tóc của mình. Ây, chấm ngoặc kép. Tuy là phi thường rõ ràng Khuất Đông tính cách, nhưng là Ngụy Thành Hòa cho đến bây giờ cũng không biết chính mình nên như thế nào nhường trước mặt vị này hài lòng. Cuối cùng, hắn rốt cuộc hiểu rõ, cùng với làm cho đối phương hài lòng, chẳng bằng thẳng thắn tiếp nhận điểm này. Đừng lên đi, ngay ở chỗ này nói đi. Khuất Đông theo Ngụy Thành Hòa trên tay đoạt lấy chìa khóa, đem cửa xe mở ra. Uy, ngươi muốn làm gì? Ngụy Thành Hòa kéo lại Khuất Đông. Đang chờ ngươi trong khoảng thời gian này. Ta cũng hơi hiểu rõ một chút. Vừa đi vừa nói đi. Ta đói. Khuất Đông ngồi ở trên ghế lái. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau vào a. Ngươi không được, ai giúp ta bỏ tiền? Ngụy Thành Hòa hít sâu một hơi, sau đó ngồi ở trên ghế lái phụ. Hắn vừa đem cửa đóng lại, xe liền chạy, gạt một cái ngoặt lớn về sau. Một cước chân ga trực tiếp bạo tố đến 6-70 mã. Ngươi chậm một chút, Ngụy Thành Hoa thở dài. Không thể nào là nhân loại gây án. Không có khác khả năng. Khuất Đông liên tục vượt qua. Rất nhanh tốc độ xe liền tiếp cận siêu tốc hạn định phạm vi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng là, Khuất Đông, cho tới bây giờ, sở hữu hư hư thực thực linh dị thời gian cuối cùng đều được chứng minh chỉ là trùng hợp hoặc là ảo giác mà thôi. Ngụy Thành Hòa cũng rất buồn rầu. Lần này cũng vậy sao? Khuất Đông hỏi ngược một câu. Đừng nói cho ta ngươi có ý nghĩ như vậy. Ta, chấm ngoặc kép, Ngụy Thành Hòa cảm giác chính mình khó khăn vô cùng. Ngụy Thành Hòa, ngươi cùng những cái kia ngồi không ăn bám người không đồng dạng. Ngươi có một đôi giỏi về phát hiện con mắt. Tốt, hiện tại nói cho ta. Các ngươi có đầu mối gì? Khuất Đông tiếp tục nói. Phảng phất hắn căn bản không thèm để ý Ngụy Thành Hòa ý tưởng. Động cơ cơ bản có thể bài trừ báo thù, tình sát, vì tiền giết người. Gây án thủ pháp cơ bản bài trừ cá nhân gây án có thể. Với lại, cho dù là đoàn thể gây án, tại một buổi tối thời gian muốn làm được loại hiệu quả này. Như vậy cái đoàn thể này, nhưng năng lực số lượng phi thường cường đại. Ngụy Thành Hòa nói một điểm phán đoán của mình. Không có khả năng, Kỳ Thành không có loại này đoàn thể. Nói tiếp, Khuất Đông tốc độ chậm lại, bởi vì phía trước là đèn đỏ. Tốt a, còn có một cái, không biết có tính không manh mối. Có một người, tên gọi Hoắc Tôn, hắn tại ngày trước buổi tối biểu hiện phi thường kỳ quái. Về sau, đang thẩm vấn hỏi thời điểm, hắn đánh lén cảnh sát chạy, đến bây giờ cũng không nhìn thấy người nào ảnh. Ngụy Thành Hòa lúc nói mồm miệng mơ hồ không rõ. Cứ như vậy mấy câu trao đổi, hắn liền không muốn nói thêm. Làm sao nói đều không lưu loát. Chẳng lẽ ngươi không thoải mái sao? Muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện? Khuất Đông chững chạc đàng hoàng hỏi. Không có. Ngụy Thành Hòa biết đối phương không phải đang nói đùa. Vì để tránh cho tìm phiền toái cho mình, hắn cũng chỉ đành nghiêm chỉnh trả lời. Ngươi nói là cái này gọi Hoắc Tôn người cùng này một ít án mạng có quan hệ. Ngươi nói hắn biểu hiện phi thường kỳ quái. Đến tột cùng kỳ quái ở nơi nào? Khuất Đông đạp chân ga. Xe lần nữa chuyển động. Hành động, theo chủ quán nét nói. Cái này tên là Hoắc Tôn người tại phát hiện thi thể về sau. Phản ứng phi thường tỉnh táo. Với lại tỉnh táo được tương đương đáng sợ. Tựa như là đi lên chiến trường người đồng dạng. Thế nhưng là chúng ta điều tra qua, Hoắc Tôn chỉ là một tên phổ thông ra ngoài vụ công nhân viên. Bởi vậy, điểm này tương đương khả nghi. Ngụy Thành Hòa sau khi nói xong dừng lại một chút, hắn tại chờ Khuất Đông nói chuyện. Thế nhưng là lần này, Khuất Đông không có mở miệng. Ngụy Thành Hòa quay đầu nhìn thoáng qua trên ghế lái Khuất Đông. Ngươi nhìn ta làm gì? Nói tiếp a. Khuất Đông nói một câu. Trong chớp nhoáng này, Ngụy Thành Hòa sinh ra một loại muốn nhảy xe xúc động. Với lại loại này xúc động càng ngày càng mãnh liệt. Tại phát hiện thi thể về sau, Hoắc Tôn thông chi chủ quán nét báo cảnh. Chính mình lại hướng nhà vệ sinh đi đến. Đúng rồi, vừa rồi quên nói. Trên ghế ngồi thi thể chỉ còn lại có nửa đoạn dưới. Nửa khúc trên không thấy, mà lên một nửa ngay tại trong nhà vệ sinh. Theo chủ quán nét không xác định thuyết pháp, Hoắc Tôn tại nhìn thấy người chết nửa khúc trên thi thể về sau. Tự hồ còn tiến vào nhà vệ sinh, về sau lại vọt ra. Đương nhiên, bởi vì chủ quán nét chính mình lúc ấy cũng bị dọa, cho nên hắn cũng không thể khẳng định. Ngụy Thành Hòa nói một hơi. Tốt, đến, Khuất Đông rẽ phải, tiến vào một cái thức ăn ngon đường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.